Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 4, 4, cấp độ siêu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các siêu năng lần đầu tiên được giới thiệu với loài người, mọi người nhanh chóng biết rằng một số siêu năng mạnh hơn nhiều so với những siêu năng khác. Cùng với đó là sự ra đời của hệ thống cấp độ năng lượng. Có tổng cộng 8 mức năng lượng khác nhau. Một là yếu nhất và 8 là mạnh nhất. Các cấp độ này cũng có thể được chia thành 1, 1, 1, 2, 1, 3 cho đến 1 tháng 9 và nó giống nhau cho mỗi cấp độ. Có hai cách để mọi người có được siêu năng. Khi cuộc chiến bắt đầu với chủng tộc Doki, mọi người bắt đầu chia sẻ sức mạnh của mình với thế giới bên ngoài. Họ đã viết ra cách họ có được sức mạnh này và đưa thông tin vào những thứ được gọi là sách siêu năng. Những cuốn sách siêu năng này đã được bán cho công chúng và quân đội giữ một số cuốn sách mạnh hơn cho riêng họ. Nói chung, sách siêu năng từ cấp 1 đến cấp 5 đã được bán cho công chúng. Trong khi các tập đoàn khổng lồ và quân đội giữ những người cao hơn cho riêng họ. Cách thứ hai để có được một siêu năng là nếu bạn là nguyên bản. Nguyên bản là những người đầu tiên đã khám phá ra sức mạnh cho chính họ và quyết định truyền lại nó trong gia đình họ. Không phải tất cả những người sử dụng siêu năng đều chọn chia sẻ siêu năng của họ với thế giới bên ngoài và quyết định giữ nó trong huyết thống của họ. Nguyên bản thường có siêu năng mạnh nhất vượt qua cấp 8. Không có cách nào để chính phủ đo lường sức mạnh của nó vì nó không được công khai. Vì hai lý do này, Quinn luôn là học sinh cấp 1. Anh ấy không có người thân hỗ trợ nên không thể mua được một cuốn sách siêu năng và bản thân gia đình anh ấy cũng không có siêu năng nên anh ấy không phải là nguyên bản. Khi Quinn có được cuốn sách, suy đoán đầu tiên của anh ấy là đó là một cuốn sách siêu năng đã có từ lâu. Bây giờ sau ngần ấy năm, có vẻ như anh ấy đã có được một siêu năng, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua loại dị năng như này. Cũng không biết nó cho hắn siêu năng cấp bao nhiêu. Quinn giơ tay lên để nhìn vào chiếc đồng hồ cho biết mức sức mạnh hiện tại của anh ta là 1. Khi nhìn quanh, anh nhận thấy rằng đồng hồ của những người khác hiện đang hiển thị cùng một số. Grip hiện đang đứng trước mặt tất cả học sinh và gọi tên từng nhóm 5 người. Những sinh viên này sau đó sẽ được chuyển đến một nơi nào đó để làm bài kiểm tra. Lúc đầu, Quinn đã hy vọng rằng anh ấy có thể thay đổi cấp độ siêu năng của mình một lần, nhưng suy nghĩ của anh ấy đã nhanh chóng thay đổi sau khi nhận được thông báo. Quinn thậm chí còn không biết điểm 10 sức mạnh, 10 sự nhanh nhẹn và 10 thể lực tốt như thế nào. Nhưng nếu thị lực của anh ấy không có vấn đề gì, vậy thì điều đó có nghĩa là ít nhất đó cũng là tình trạng tốt nhất của một người bình thường. Nhưng lúc này Quinn cảm thấy vô cùng yếu ớt và uể oải. Cơ thể anh lúc này cảm thấy cực kỳ nóng và anh đổ mồ hôi như xô nước. Quinn nghĩ rằng thật tốt khi anh uống nhiều nước trước đó. Nếu không anh sẽ bị mất nước trầm trọng. Này, bạn ổn chứ? Một người lạ mặt đứng cạnh Quinn nói. Người lạ mặt tên là Vorden. Anh ta có mái tóc vàng bóng mượt và đôi mắt xanh lục nhạt với khuôn mặt góc cạnh và quai hàm sắc nét. Anh ta cũng cao khoảng 1m8. Đây là kiểu người mà Quinn thường tránh ở trường học cuối cùng vì mọi người sẽ luôn chú ý đến họ và Quinn ghét sự chú ý. Nếu bạn muốn, tôi có thể gọi ai đó để được giúp đỡ. Vorden nói, không sao, tôi chỉ hơi lo lắng một chút về bài kiểm tra. Quinn nói khi cố gắng lờ đi cơ thể mệt mỏi của mình và đứng thẳng dậy. Vorden nhìn Quinn từ trên xuống dưới. Quinn khá gầy so với tuổi của mình và không có nhiều cơ bắp trên người và hiện tại trông anh ấy vô cùng yếu ớt. Vorden nghĩ Quinn trông giống kiểu con trai sẽ bị bắt nạt ở trường và đó là lý do khiến Quinn lo lắng. Nếu anh ta được xếp hạng cấp 1 thì rất có thể điều tương tự sẽ xảy ra ở đây. Chà, đừng thế, tôi khá mạnh đấy. Nếu có ai gây rối với bạn, bạn có thể đến và nhờ tôi giúp đỡ. Vorden mỉm cười. Quinn thường không hợp với kiểu người tích cực tràn đầy năng lượng nhưng Quinn thấy khó mà ghét Vorden. Khi Quinn nghĩ về thời gian ở trường, anh ấy nhận ra rằng anh ấy thực sự không hòa đồng với bất kỳ ai. Tôi là Vorden, Vorden nói khi đưa tay ra. Quinn nhìn vào tay Vorden. Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời có người đối xử với mình như vậy. Nhưng Quinn nghĩ điều đó sẽ nhanh chóng thay đổi. Họ luôn làm như vậy khi họ phát hiện ra cấp độ siêu năng của anh ấy. Nhưng lần này anh ấy muốn quên đi tất cả những điều đó. Tên tôi là Quinn. Quinn nói khi bắt tay Warden. Khi các thông báo hệ thống xuất hiện, Quinn nhìn chúng một cách kỳ lạ. Cùng lúc đó, anh ta bắt tay Warden và các tin nhắn xuất hiện ngay lập tức. Sau đó, anh nhận thấy Warden vẫn chưa buông tay mình. Sau đó, hệ thống lặp lại thông báo một lần nữa. Quinn sau đó lập tức buông tay Warden. Hệ thống rõ ràng đang nói với anh ta rằng Warden đang cố gắng sử dụng khả năng của mình lên anh ta. Bản thân Warden thậm chí còn có vẻ mặt bối rối khi đứng yên đó. Anh, Warden nói, khả năng của bạn là gì? Tôi, Quinn dừng lại suy nghĩ một lúc có nên trả lời hay không. Cuối cùng, anh muốn xem phản ứng thực sự của Warden. Tôi không có siêu năng. Warden không còn vẻ mặt khó hiểu như thể câu trả lời đã thỏa mãn trí tò mò của anh ta, nhưng trước khi Warden có thể nói bất cứ điều gì, Grip đã thông báo, liệu các học sinh, Quinn Talon, Warden Blade, Peter Chuck, Layla Monroe và Erin Healy có vui lòng lên trước để làm bài kiểm tra của bạn không? Cách chương.